Bãi gió Cồn Trăng, chương 2, góc truyện audio.com. Bên nhà ông bà Bang biện hưỡn tôi hôm đó đang trộn rộn chiếc đèn măng sông thay thế chiếc đèn 5 ngọn treo ở trung đường tỏa ánh sáng trắng như nước suối. Ông Bang biện hưỡn thả dài trên ghế xích, đồ đọc quyển Đông Châu Liệt Quốc, bà Bang biện ngồi trên bộ đi, văng trơn quỳ ăn trầu. Trước mặt bà khay tần khảm xa cử đựng chiếc bình vôi và chiếc chén ngâm co khô bằng sứ nước men trắng in bông trầm đậm. Phía bộ ván cẩm lai cô Tư Cẩm Lệ đang đạp máy may rột rột. Giữa trung đứng là bộ sa lông khảm sa cừ gồm chiếc bàn hình hột xoài, một chiếc trường kỷ và 4 cái ghế dựa. Cầu Hai Luyện ngồi trên trường kỷ đọc tờ Nam Phong tạp chí. Bà Bang biện hưỡn ngó về phía nhà bếp, phàn nàn. Cái thằng Bửu là thứ đò làm biếng nhất thay. Trưa hôm qua nó quên bẻ cau, báo hại tối nay phải ăn trầu với cau khô ngâm nước như vậy. Bà Bang biện đã ngoài 50, vóc và cao lớn, thân mình phó pháp, nước da ngâm đen. Kể ra trong 4 cái tướng đáo để của con người là nhất lé nhì lùn, tam hô tứ lộ thì bà chiếm 2 cái chót. Răng hàm trên của bà hơi dài nên miệng ba hô, không khép kín được. Cặp mắt bà lớn, tròng trắng húng hiếp tròng đen, mơ u mắt nổi cộm. Nếu ai đó nhìn bà ơi chăm chú là bà vội khép kín miệng lại, mắt trở nên lim dim để không ai thấy cái lộ trao cháo của mình. Bà nhờ ăn trầu vén khéo nên răng cọ của bà hãy còn chắc. Nói nào ngay, hồi còn trẻ bà không thuộc hạng xấu gái. Bà chỉ có tướng dữ tợn, đối với kẻ quyền thế giàu sang, bà lễ phép, mềm mỏng, ngọt ngào. Nhưng đối với người thấp thỏi, cái miệng đó trở nên thô lỗ, hỗn hào, dồn dàng. Ông Bang biện hơi nhỏ n gửi, mặt lưỡi cầy, mắt láo liên rất nhanh, miệng luôn luôn nở một nụ cười câu tai. Hôm nay tiết trời oi bức nên bà Bang biện mặc chiếc áo túi bằng xuyến trắng, quần lụa trắng. Dù ở trong nhà, bà vẫn vàng đeo ngọc khảm những nữ trang thuộc kiểu xưa. Tai bà đeo đôi bông cẩm thạch khoét lỗ giữa để nhận cặp hột xoàn 3,5 ly. Cổ bà đeo dây chuyền vàng, miếng mề đay cẩm thạch tạc hình trái lựu nút vỏ lòi hột. Hai cườm tay bà đeo đôi neo quai chảo. Hai ngón tay trỏ bà là cặp cà giá cửu khúc liên hoàn. Búi tóc bà hình trái cam hồng mật dắt chiếc châm hình trăng khuyết nhận hột xoàn lấp lánh. Ông Bang biện mặc bộ pyjama màu cà phê sữa sọc đen, tóc hớt ca. Dê, sợ tóc cứng chĩa thẳng lên trời như lông bàn chải tắm ngựa. Ông đặt tờ báo xuống bắp đùi, bảo vợ, ở tôi quên nói cho bà biết kỳ tới tôi sẽ ứng cử hội đồng quẻ nhạt. Anh Huyện có hứa giúp tôi. Anh Huyện đây là ông Huyện Ngô Văn Toại, anh kế của bà Bang biện. Bà không nói không rằng, miệng nhai trầu rao ráo nhưng nét mặt lộ vẻ suy nghĩ lung lắm. Bà vốn thích chồng mình có quyền cao tức trọng nhưng ra ứng cử thì phải tốn kém. Vả lại anh kế chùa bà chỉ là một ông huyện hàm, không có thực quyền dù ông ta thuộc loại. Ăn cơm bảy phủ, dạo đủ mọi nơi, quen biết nhiều chốn quyền môn. Ngày một nhà có đám dỗ cụ bà thân mẫu của ông Bang biện hưỡn. Thiệt ra cụ không phải là chánh thất của cụ cai tổng nhiều cha công Bang biện hưỡn, cho nên người trưởng nam dòng đích không chịu thờ phụng cụ ở ngôi tứ đường. Phần dỗ chạp do ông Bang biện hưỡn đảm nhiệm từ khi ông ra riêng, cưới vợ và lập nghiệp. Cô Tư Cẩm Lệ từ khi ga nghĩa với thầy Kiện Trần Hảo Hiệp thì cô đóng đô ở Sài Gòn. Cô vốn son sẻ nên khi về viếng cha mẹ không có con bồng, con dắt. Cả cô ba Cẩm Tú từ khi kết hôn với thầy thuốc Lê Thạnh Mậu cũng không chừa ngén gì giáo. Góc truyện audio.com, được một cái là chồng cô ba mở phòng mạch gần cầu lầu nên cô thường về thăm tía má cô. Cậu Hai Luyện kỳ hè nấy tốt nghiệp trường kinh lý đặt điền ngoài Hà Nội, được nhà nước cấp bằng kinh lý, đem danh giá rỡ ràng cho gia đình, cha mẹ. Bà Bang biện bằng bụng lắm, thằng con bà sau khi đậu bằng thành trung cứ ở nhà làm công tử bột chơi bời thả giàn. Từ khi con vợ kế về nhà cha mẹ cậu buồn nên mới quyết chí học thêm và đỗ đạt như vậy. Bà Bang biện tằng hắng, bảo 2.2. Thằng hai con Tư, luôn cả con ba bấy lâu nay xưng hô coi không ổn chút nào. Giờ đây má yêu cầu các con phải chỉnh đốn cách xưng hô. Con Tư không nên gọi anh mày bằng anh hai xuông trơn mà phải gọi anh hai kinh lý. Còn thằng hai phải kêu hai đứa em mày là cô ba thầy thuốc, cô Tư thầy Kiện. Vậy mới là trọng phép nhà. Ông Bang biện hưỡng ngẩng mặt bắt bẻ vợ. Còn bà cũng phải bỏ cách kêu thằng hai con ba con Tư chớ. Bà Bang biện têm cho mình một miếng trầu chậm rãi bảo. Từ dày, ông và tôi nên kêu tụi nó bằng thằng hai kinh lý con ba thầy thuốc con Tư thầy Kiện kẻo thiên hạ chê cười nhà mình bội ơn xã hội làng nước. Ông Bang biện hưỡn cười cười trước cách xưng hô giỡn nhột của vợ, nhưng thấy bà lộ vẻ trang nghiêm thành khẩn lắm nên ông không dám chê giễu. Cô Tư đang may chiếc quần đáy giữa bằng cẩm nhung đen, bảo mẹ. Anh ba thầy thuốc có khuyên chị em con nói Tây y đầu hàng thì đi tìm thầy thuốc ta hoặc đi đến chùa cầu tự chứ lẽ nào tụi con chịu cải nhiễm muộn hay sao? Cô Tư Cẩm Lệ giống cha ở nước Gia Mờn, giống mẹ ở vóc mình cao lớn, cái miệng hô và cặp mắt hơi lộ. Nhưng cái miệng cô hô duyên, răng cô đều đặn khít khao, cặp môi cô ửng hồng tự nhiên. Cặp mắt cô chỉ hơi lộ tròng trắng tròng đen không lấn át nhau. Đã vậy sóng mắt cô còn ưa trượt, sáng ngời, linh hoạt. Kể ra cô đẹp trên trung bình, tối hôm nay cô bận đồ sầm bằng cẩm phụng trắng, áo tay cụt, quần ngắn lòi mắt cá. Tóc cô không bới như đa số phụ nữ thị thành thời đó mà cuốn tóc bánh tay dê theo kiểu mấy bà đầm, rất lực đồi mồi phía trên tai, sống lực nạm hột chân châu. Cô đeo nữ trang nạm hột xoàn chấp chới, sức dầu thơm nực nồng nhưng không tô son rồi phấn. Bà bang biện thở dài, giọng than thở. Dòng họ tao, đàn bà đẻ sai như cá lóc như chuột bạch. Bà nội bây và các cô bây cũng đẻ ít nhất ba chữ. Vậy mà hai chị em bây sượng ngắt không đẻ đái gì hết. Còn thằng hai kinh lý con vợ mày hỗn hào, chê bê trinh khi mày, lộn nài bẻ ống về nhà cha mẹ nó. Giờ đây mày có chức thức quan quyền, mày nên đề phòng, không cho nó trở về leo lên địa vị bà kinh lý. Để tao nhờ thằng ba thầy kiện lo thủ tục ly hôn cho mày. Có vậy mày mới rảnh chuyên rảnh tay cưới con vợ khác để tao có cháu nội với người ta. Chấm, cậu hai buông tờ báo, ngừng đầu lên, con đã chọn vợ rồi, cổ là dân Bắc Kỳ. Ông bang biện giựt mình, buông tờ báo, ngó thằng trưởng tử của mình chân chối. Bà bang biện cùng cô Tư Cẩm Lệ kẻ quên nhai trầu, người ngừng đạp máy may, sừng sốt nhìn cậu hai luyện lom lom. Cậu ở trần trùi trụi, chỉ bận khăn xà rông đen lộn chỉ đỏ, chỉ trắng. Vóc cậu vừa tầm, hơi mập mạp, mặt cậu tròn, má phính, khi gặp điều không vừa ý là sưng lên chù bự. Điểm linh hoạt duy nhất trên khuôn mặt cậu là đôi mắt sáng như sao, biểu lộ sự thông minh cũng như những toan tính, lọc lừa xào diệu. Ba bang biện hỏi gằn, mày nghĩ sao mà đòi cưới vợ Bắc Kỳ? Cậu hai luyện, bởi con thương cổ, cổ thương con, tía cổ làm tham tá chớ bộ lôi thôi gì sao? Góc chuyện audio.com, cổ lại có ăn học tuy chưa đậu đít, lồm nhưng cũng học tới năm thứ ba ban trung học, ông bang biện hưỡn khuyên ngăn, con đừng có giải, bọn Bắc Kỳ vốn người dị tộc với người Việt mình, tuy họ cũng nói tiếng giống mình nhưng cách nói của họ ráo rẻ, môi miệng. Họ nói tuy ngọt xớt nhưng cái khoa nói đánh đầu sóc óc xuất sắc lắm con ơi. Mấy cô con gái Bắc Kỳ ăn mặc tuy hực hỡ mà vòng vàng, hột xoàn chẳng có bao nhiêu đâu. Cái Nam Kỳ thiệt thà, ăn nói không biết làm điệu uốn éo, những cô bực chung coi vậy chớ vòng vàng chuỗi hột xuê xoang. Cậu hai trả lời, tại ba má cứ ngó vô gia đình ông phán dây thép rồi tưởng đâu người Bắc nào, cô gái Bắc nào cũng giống như họ. Thời trước người Bắc vào Nam định cư thường thuộc thành phần nhân viên bưu điện hay các phô cạo mù cao su. Ở Vĩnh Long có ông giám đốc sở bưu điện người Bắc nhà xéo xéo sở trường tiền. Dân tỉnh lẻ hễ thấy ai đứng tuổi, mặc âu phục cũng gọi là ông phán. Bởi gặp nhiều ông phán như vậy nên họ gọi ông là ông phán dây thép hay ông phán Bắc. Ông bang biện hỏi tới, mà mày với con Bắc Kỳ đó, tằng tiệu với nhau rồi, phải không? Cậu hai lắc đầu, nếu cổ và con đã hưởng thú gió trăng thì đời nào con tính chuyện đá vàng với cổ. Con nhà lành đó đa. Ba má cổ giữ cổ khít rim còn hơn ba má giữ ruộng đất hột xoàn. Nếu ba má không chịu ra ngoài Bắc coi dâu thì con sẽ nhờ cậu huyện. Bấy lâu nay cậu ao ước đi thăm Huế, Hà Nội mà chưa có dịp. Bà bang biện hưỡn thừa biết con trai mình không thể bị gái dỗ dễ dàng bởi cậu có tới ba lớp vảy bảy lớp da. Nhưng ra tới Hà Nội để thình mộ cô gái, dị tộc mang dị tục về làm dâu thì cũng mặt cho bà, chỉ bằng bà dục hưỡn cầu mưu. Cậu hai vốn kẻ mai Huế xế quảng, phóng đãng đổi đời, lòng rơi dạ chuột lúc mắm ruốc khi mắm nêm. Biết đâu về làm việc tỉnh nhà cậu gặp được một ý trung nhân khác mà quên cô Bắc Kỳ nói tiếng giáo rẻ nghe lạ hoắc lỗ tai kia đi. Bà bang biện nói, việc lý hôn của con chưa ngã ngũ ra sao, để rồi ba má và thằng chồng con Tư thầy kiện tính gấp cho xong. Chừng đó má sẽ nhờ cậu huyện công đứng ra làm mai tính việc trăm năm cho con được vuông tròn. Ông bang biện hưỡn trùng hừng. Vậy là bà đành bụng cái đám ở Hà Nội đó hay sao? Bà bang biện rút cục thuốc lóng, trà qua trà lại hàm răng trên, nói giọng rời rạc. Con cái thời nay cứng đầu cứng cổ, vợ chồng mình đã chọn cho nó ai đám rồi, rốt cục keo giã hồ tan hết trọi. Bây giờ nó đành đám nào thì tôi cũng ưng đám đó, để nó khỏi đổ thừa. Ông bang biện nói xuôi, bà tính sao cho gọn thì tính, thiệt tình ông không lý gì đến chuyện dâu rể, con trai con gái ông đều biết quyền biến. Về vụ chọn vợ cho cậu hai, vợ chồng ông tính già tính non nên ông không muốn can dự vô nữa. Điều ông đang bận tâm là ông phải làm chồng làm chéo cách nào để mua rẻ sở ruộng 8 mẫu của ông Hương Bộ Lạc ở vùng Phước Hậu. Điều bận tâm thứ hai của ông là làm thế nào ăn nằm với vợ cai tuần hạp tá điền của ông. Chị đang có chửa 4 tháng, ông chỉ cần ăn mầm với chị vài lần rồi sẽ trả chị ta về với chồng, để ông kiếm một mụ đờn bà có chừa khác. Bà Bang biện quay qua cô Tư Cẩm Lệ, thôi con nên sửa soạn đi ngủ, mai mẹ con mình dậy sớm để còn coi sóc bầy trẻ nấu nướng. Cô Tư, bọn con lại, con Lý đã lo xong nồi thịt cá kho chung, nồi khổ qua dồn thịt bằm, nồi vịt tìm hột sen và bạch quả. Nhân dịp đám dỗ, ông bà Bang biện hưỡn mổ con heo để ăn mùng đại đăng khoa cậu trường tử. Góc chuyện audio.com, xong xuôi họ mới dắt cậu về nhà Hương Hòa mổ bò ăn khao với họ hàng bên nội của ông Bang biện hưỡng. Cậu hai luyện bảo cha mẹ, ăn khao xong, con bắt tay làm việc liền. Nhà nước muốn đào con kinh từ sông Cổ Chiên băng qua làn Mỹ An và con được phái đi đo đất. Ông Bang biện, ở làng Mỹ An cũng gần, đi ghe buồm gặp nước xuôi gió thuận chừng ngơn tiếng đồng hồ là tới. Vùng An Hương, Hòa Mỹ, Mỹ An thuộc về quê bà nội của con đó. Cậu hai lơ đãng, vậy thì tốt lắm, rồi cậu lấy tay che miệng ngáp dã rượi ủ ê bỏ vào buồng. Bà Bang biện quay qua cô con út, bà quên, để má dặn thằng Bửu sáng mai bẻ cau cho má và chặt quây dừa xiêm chồng con và anh rể con uống. Con đi tìm nó, lôi cổ nó lên đây khô má dạy việc. Bửu là con rơi của ông Bang biện hưỡn, mẹ ruột chết sớm nên được bà Bang biện mang về nuôi từ thừa cậu lên tám. Người đích mẫu lòng dạ khô khan, khắc bạc kia dạy dỗ đứa trẻ bất hạnh bằng roi vọt bà tai, ngắt véo, chửi rùa. Bửu rất thông minh, được cha cho học tới lớp 3 thi đậu bằng sơ học rồi phải ở nhà giúp việc trong ngoài. Cậu đã chép tuổi ấu thơ và thời mới lớn bằng nước mắt, bằng mồ hôi. Trùng dập bã trầu, cô Tư Cẩm Lệ cùng một cậu trai khoảng 15 tuổi từ ngăn trái dưới nhà bếp đi lên. Cậu ta ốm yếu, mắt chõm lơ, da mặt đỏ bừng vì cơn sốt, quần áo may bằng vải hột diền đen, vai áo vá một miếng lớn. Bà Bang biện cất giọng rít gióng, từ hồi chiều tới giờ mày chui lỗ nẻ nào mà biệt tâm biệt tích vậy? Hễ ăn xong ba hột cơm là mày đánh lừa đánh đáo đi dạo xóm. Bửu nhỏ nhẹ, thưa má lớn, xế này con phụ với chú Lực Điền giờ trà bắt tôm. Bởi đó con lên con nóng lạnh, từ chiều tới giờ con nằm li bì ở vạt tre chờ đâu có đi dạo xóm. Bà Bang biện nguyết dài, mày đừng có lẽo lự, hễ dầm nước đang nắng thì chỉ miệt sật sừ vậy thôi. Sáng mai mày phải dậy sớm bẻ cho tao một buồng cao xiêm, một quay dừa xiêm. Bửu chỉ, giả, sắc mặt mệt mỏi, ngây ngật, ông Bang biện liếc qua đứa con vật hạnh can gián vợ. Nhìn qua mặt nó tôi cũng biết nó đang làm cữ. Thôi, bà nên châm trước cho nó nhờ, nhà mình tôi trai tớ gái thiếu gì. Nó đang đau yếu, bà mà bắt nó leo cao leo dừa, rủi nó run tay té xuống đất thì sao? Bà Bang biện liếc xéo chồng rồi hét, đi đâu thì đi cho khuất mắt, mà nhớ biểu thằng Đực hoặc thằng Xiêm hái cau, hái dừa thế cho mày nghe chưa? Thử đồ biếng nhác gì đâu á, mới đỏ đèn đã lo đi ngủ, y chang như gà vịt vậy. Ông Bang biện hưỡn bước tới bàn có nhiều ngăn hộp, mở một ngăn, lấy 5 gói cảm mạo phát tán đưa cho Bửu, bảo. Kiếm nước trà uống liền một gói đi. Ngày mai, ngày một mỗi ngày mày nhờ uống 2 gói. Uống trước bữa ăn thì thuốc mới công hiệu. Bửu đỡ lấy gói thuốc lý nhí cảm ơn người cha ruột rồi lủi thủi quay về buồng của mình gần kho chứa nông cụ. Căn buồng của Bửu gồm một cái vạt che trải chiếu đậu, một cái mùng màu cháo lòng vá vài miếng lộn vụn, một cái mềm xám cũ mềm và một cái gối ống bằng cây đẽo. Đêm đó Bửu bị 2 cữ sốt rét làm cậu mệt nhoài. Lúc nóng cậu múa cởi phăng hết quần áo ra mong mát mẻ được chút nào chăng. Lúc lạnh cậu y run cầm cập 2 hàm răng đánh bò cạp. Chiếc mền nỉ dày như vậy mà cậu vẫn cảm thấy như mình ăn mặc phong phanh đứng giữa buổi lập đông. Chỉ có lúc bệnh hoạn như hôm nay, Bửu mới thấm thía hoàn cảnh mồ côi mẹ của mình. Lúc mạnh giỏi, sẵn tánh lạc quan, cậu không nhìn vào hoàn cảnh hiện tại. Góc chuyện audio.com, cậu nghe người chú của cậu đã xuất ra đầu Phật hiện trụ trì tại chùa Long Đức cách cầu đào 100 thước. Thường nói rằng, sông có khúc người có lúc lại nữa sông còn có lúc đục lúc trong, nước có lúc dòng lúc lớn. Câu nói đó tuy cũ kỹ của cổ nhân, nhưng do một chiêu cảm đặc biệt Bửu cảm thấy nó dội sâu vào tâm khảm và niềm tin của cậu. Nhờ đó sống với người cha hờ hững, với bà mẹ ghẻ tàn nhẫn và lũ anh chị em ron dòng đích hay hoảnh hoại eo xèo mà cậu không buồn, không tủi thân. Cậu tin rằng kiếp trước cậu đã gây nhiều việc oan trái cho họ ên kiếp này những làn roi vọt của họ quất lên mình cậu chỉ là để trả quả. Còn những lưới mắng nhiếc rủa xả của họ cũng chỉ là tiếng vọng của nghiệp chướng. Bây giờ có lẽ vào giữa canh ba, Bửu choàng tỉnh giấc sau cơn mê ngắn, ánh trăng từ miệng kiếng gắn trên mái nhà chiếu vào căn buồng. Ngoài hè tiếng rơi ăn ổi kêu chí chóe, Bửu gắng định tâm niệm bạch y quán thế âm thần chú và chú tiêu tai cắt tường do pháp sư Trơn Huệ chú của cậu truyền dạy trước khi chìm vào cơn mê mệt ly bì. Bửu không mong thần lực của kinh giúp cậu thoát ly cảnh nhọc nhằn cơ cực hiện giờ, nhưng ít ra nó cũng gõ vào nội giới cậu từng âm ba lành lót, xua hết bóng đêm vá nỗi sợ hãi vô vơ. Dưới mái nhà này, Bửu luôn luôn có cảm tưởng mình đứng trên bờ vực thẳm. Cậu không thể lường được những cơn giận bật chợt của bà đích mẫu. Khi bực dọc dù bất cứ chuyện gì, do ai đi nữa, bà cũng chỉ a mũi dùi vô cậu. Từ nhỏ cậu đã bị đối xử như hàng tôi tớ, ăn cùng bàn với tôi tớ, làm lụng như tôi tớ. Đau đớn hơn nữa, cậu còn bị là bi nhận những lời nhàn học oán ghét không duyên cớ của bà đích mẫu mình. Cơn sốt lại nổi lên làm đầu óc Bửu lõng bõng khiến tâm trí cậu không buộc chặt vào từng tiếng niệm. Dần dà, Bửu lọt vào cơn ác mộng thật mạch lạc. Cậu thấy mình bị một mụ đàn bà mặt đầy vết thẹo tay cầm chiếc dựa sáng loáng đuổi theo. Những vết thẹo làm những bắp thịt trên khuôn mặt mụ biến dạng, nét hung ác hiện ra lồ lộ. Miệng mụ mím chặt, hai cánh môi mỏng lét như hai sợi chỉ. Cặp mắt mụ trợn ngược, tròng trắng nhiều hơn tròng đen. Cậu cứ chạy nhưng cảm thấy mình nặng như đeo đá, cặp giò yếu đuối lỏng lẻo như trực rời khỏi thân thể. Trước mặt cậu bây giờ là một con sông rộng có thành cầu bắc ngang nhưng không lót ván. Cậu kỳ nhãi không biết xoay chờ cách nào. Sau lưng cậu, tiếng hét của mụ già ung ác chen với tiếng giống gầm của ác thú. Cậu tê điếng gần ngã quỵ thì bỗng nghe một giọng nói dịu dàng. Con hãy theo má, bò theo thành cầu để qua sông. Có má đây, con đừng sợ. Cậu ngước lên, trước mặt cậu là má ruột cậu, khuôn mặt buồn bã, nụ cười hiền từ. Bà mặc chiếc áo bà ba bằng lụa trắng, quần lục xiêm, bộ y phục mà khi bà chết, bà ngoại cậu đã mặc cho bà trước khi nhập quan. Bửu trỗi dậy, dán vừa bám vừa bò theo sườn cầu. Má cậu thong thả đi trước, tay xác chiếc đèn tán chai rọi sáng bức màn sương mỏng phủ mờ cảnh vật. Bửu đã vượt qua sông. Mẹ cậu dắt cậu đi một quãng đường nổi từng đám sương cuồn cuộn làm cậu có cảm tưởng hai mẹ con đang đi trên mây. Bà bảo cậu, má đưa con lên núi Cô Tô đây. Rồi đây con sẽ cùng chú con tu tại chiếc am lá cất gần điện kín. Con sẽ được thảnh thơi cho tới cuối đời. Rồi sương mù tan dần. Hai mẹ con bước vô một thảo am có rào trúc quanh. Chú của cậu, Pháp Sư Trơn Huệ, từ trong bước ra áo nhược bình màu già, cổ đeo sâu chuỗi kết bằng hột hổ phách. Góc chuyện audio.com. Tới đây Bửu bừng tỉnh giấc vì tiếng hét của bà bang biển hưỡn. Dậy đi thứ đồ thúi thây lầy lụa. Ở trong nhà này, nếu không xay lúa, giã gạo, chẻ củi thì cũng quét dọn chuồng heo, chuồng gà. Tao đâu có dư cơm để nuôi thứ đồ trôi sông lạc chợ như mày. Mau dậy uống thuốc rồi theo thằng Đực thằng Xiêm móc mương bồi liếp. Bửu lồm cồm ngồi dậy. Nhưng cơn váng vắt như choàng một tấm màn tối sẫm và lạnh ngắt lên tâm trí cậu. Rồi cơn ho xé phổi kéo tới làm Bửu mửa một đốn máu tươi. Giờ đây bà bang biên hưỡn mới biết sợ. Bà chạy ra ngoài một mặt gọi thằng Xiêm mời ông Năm Tảo tới trần mạch cho thằng con ghẻ, một mặt kêu thằng Đực vô quét dọn đống máu tươi và sức dầu hơ lừa trô Bửu. Sau đó bà bang biện bước lên trung đường thỏ thẻ thuật lại vận sự cho chồng nghe. Ông bang biện nói, ôi, hỏa vọng chật đường dây làm người bệnh lạc huyết đó thôi. Hái lá cho đẻ dã nhỏ, vắt nước cốt cho nó uống là nó hết bệnh liền. Nói xong, ông sai con lài con lý chuẩn bị trà nước. Cả nhà xúm lại nhăn sáng. Cô ba Cầm Tú cùng chồng lúc hừng sáng đã từ cầu lầu qua nha cha mẹ dùng điểm tâm với cả nhà. Khách tới sau vợ chồng cô ba là Pháp Sư Trơn Huệ và ông Năm Tảo. Bà bang biện bảo dọn món cháy cho Pháp Sư dùng rồi mời ông Năm mau chờ mạch hốt thuốc cho Bửu. Bà thiệt sự run sợ cho tính mạng cậu. Cách đối xử ác độc của bà đối với cậu con ghẻ mới lớn kia thì bà con chòm xóm đều rõ. Nhưng bà không muốn cậu chết. Trước hết bà không muốn mất một tên tớ trai giỏi rắn. Sau nữa bà cũng ngại miệng lằn lưỡi mối phao vô bà giết lần mòn đứa con ghẻ bạc phước kia. Pháp Sư Trơn Huệ khoảng 40 tuổi, da rẻ hồng hào, cặp mắt sáng, cai nhìn dịu dàng và trang nghiêm. Ông tiếp chuyện vợ chồng bác sĩ Lê Thạnh Mậu nhưng thỉnh thoảng sắc mặt lại lộ vẻ nghĩ ngợi. Bác sĩ Lê Thạnh Mậu trắng trẻo, phương phi nhưng ánh mắt mệt mỏi, cái nhìn thờ ơ, cô ba Cầm Tú đẹp sắc sảo, cao lớn hơn cô tư, da tuy trắng nhưng không có vẻ mát mẻ nõn nòa bằng. Bù lại ông trời lì xì cho cô đôi má lúng đồng tiền để cô làm duyên làm dáng với cuộc đời. Hôm nay cô ba mặc áo dài nhung hường, quần sa. Tanh đen, đi giày quai nhung thêu cườm, cổ đeo siêu bộ kim cương lập lòe bảy sắc cầu vồng. Khi tới nhà tía má ruột mình, cô vào buồng mẹ cởi áo dài, lấy trong giỏ sách chiếc áo bà ba bằng nhiễu tím than thêu bông hường ở bâu cổ, lai áo ra thay cho tiện lúc làm bếp. Cô ba hỏi cô tư, chồng nào dượng tư mới về tới? Cô tư cầm lệ, từ Sài Gòn về đây ít nhất cũng 3 tiếng đồng hồ nếu không kẹt Bắc Mỹ Thuận. Nhưng em tin ảnh sẽ về đây trước khi bày mâm cúng. Cô ba kể với em, Nè Tư, đêm qua chị nằm thấy chiêm bao thấy mình nuốt hột trái xá lị, nhưng rồi từ dưới rốn chị tuôn ra một luồng khói, bay lên trời tụ lại thành mây rồi tản mát đâu mất. Chẳng biết điềm gì vậy? Cô Tư nhìn chị, sao lạ vậy? Còn em thì chiêm bao thấy con rắn chui vô bụng em rồi chui ra 9 lần như vậy. Lần chót nó cắn bụng em nát tanh banh tét bét, bà bang biện nói át ngay. Ôi, mộng triệu bá láp bá xàm, hơi đâu bây thắc mắc cho hao tâm tổn trí. Bà con lối xóm sắp tới phụ giúp nấu nướng rồi, bây liệu mà chỉ biểu họ. Hôm qua tụi trẻ dỡ trà bắt được khá nhiều tôm càng cá lóc bây làm sao cho mâm cúng ê hề tươm tất thì làm. Má còn phải lo tiếp khách danh giá trong tổng, trong làng. Ông Năm Tảo sau khi trần mạch cho bửu liền bước ra trung đường, nơi ông bà bang biện, bác sĩ Lê Thạnh Mậu, cậu hai luyện đang hầu chuyện pháp sư Trân Huệ. Ông bảo, góc chuyện audio.com, tôi xin nói thiệt cho ông bang biện lo liệu, cậu bửu bị chứng lao sái. Lao sái mạch thường đi với xác hoặc sắc hoặc tế, chứng này phát ra nhiều nhiệt tuôn mồ hôi rầm rề, ho ra máu, da thịt gầy mòn, vóc mình ốm o so lại. Riêng mạch của cậu bửu đây đi xác tế mà xác là chứng chết. Tuy biết vậy nhưng tôi cũng gắng hốt vài thang thuốc cho cậu. Biết đâu nhờ ơn trời Phật ông bà, mạch đi vi xác thì cậu sẽ có hy vọng sống. Nhưng bệnh này thập tử nhất sinh, có sống thì cũng vướng bệnh nan y cho tới chết. Đối với người lớn tuổi hai lá phổi rắn chắc hơn nên bệnh lao lâu phá hư. Đằng này cậu bửu mới tuổi trăng tròn, hai lá phổi còn non nếu tôi không dám chắc cậu có sống được tới sang năm. Bác sĩ Lê Thạnh Mậu góp ý, tuy tôi không rõ ngành đông y nhưng ông Năm đây luận bệnh rất đúng. Ông Năm cứ trị bệnh cho cậu bằng thuốc bắc, tôi sẽ trị bằng thuốc tây. Nãy giờ pháp sư Trân Huệ lặng thinh theo dõi cuộc luận bệnh của ông Năm Tảo, bây giờ mới lên tiếng. Cứ để cho ông Năm đây điều trị. Ông bà mình thường nói, hễ nhiều thầy thì hư bệnh, lại nữa, anh chị lu bù công kia việc nọ, nếu để thằng cháu tôi ở đây thì không ai săn sóc. Chi bằng anh chị cho người võng cháu về chùa tôi sẽ săn sóc cháu tiện hơn. Bà bang biện hưỡn nói, bạch thầy, thầy dạy rất phải, vợ chồng tôi xin cảm ơn thầy. Bà ngó qua chồng thấy ông cứ làm thinh uống trà từng hớp. Bà Bia Tông đã khứng chịu vì chứa một thằng con nít mới lớn mắc bệnh truyền nhiễm thì cực lòng cực trí cho bà biết bao. Pháp sư Trân Huệ nói, tuy tôi không biết sống chết ra sao nhưng tôi có thể cứu mạng nó được vì tôi có rộng thì dớ. Tháng tới nữa tôi đi thất sơn tu luyện, sẽ đem nó heo luôn. Nó rủi có chết thì có tôi trợ niệm hồng danh A-di-đà Phật để nó nhờ tha lực của Phật mà vong linh được vãng sinh về chốn an bang tịnh độ. Sư vừa nói tới đây thì cô Tư Cẩm Lệ từ bếp bước lên nói nhỏ vào tai mẹ. Bà bang biện lật đật xuống bếp, cô sầm xì sụt xịt. Mới nãy con Lý thấy con chim tứ nhánh cây bằng lằng bên hè lao xuống dãy đành đạch chết liền tức khắc. Đã vậy con lại đi sán măng mạnh tông gặp bụi tre bên miễu thổ thần trổ bông. Hễ tre trổ bông là tre sắp chết, bà bang biện lại mắng lấp, bầy khéo tin chuyện bá láp, chim sa cá lụy là chuyện thường, còn trơ trổ bông là tre già, hễ có già thì chết có gì lạ đâu. Nhà ông ngoại bà ngoại bây thiếu gì bụi tre trổ bông mà mấy cậu bây thâu góp huê lợi đư muôn thăng quan tiến chức vẻ vang vô cùng. Riêng tao, tao thấy chim sa hà rầm, vậy mà có sao đâu, sắc mặt bà vẫn lộ vẻ hoan hỉ như thường, thằng con ghẻ bà đau nặng, mấy cái điểm xấu điểm gở kia chắc chắn ứng vào cái chết sắp tới của nó, việc gì bà phải bận tâm. Cho nên bà bước lên nhà, bảo pháp sư Trân Huệ. Thôi, từ giày vợ chồng tôi giao luôn thằng bửu cho thầy. Mỗi thằng chui sẽ cấp cho nó 5 đồng bạc cho chùa 10 đồng. Trước khi thầy đưa nó đi thất sơn, tôi sẽ sắm sửa cho hai chú tháo thầy không thiếu thứ chi, kể cả lộ phí. Khi nào thầy trụ được nơi ăn trốn ở chắc chắn, nhớ biên thư cho vợ chồng tôi biết, đặng hàng tháng tôi gửi măng. Đa cho thầy, pháp sư Trân Huệ nói, tôi chỉ nhờ anh chị lo thuốc men cho cháu để nó được chỏi hỏi rồi chui sẽ dẫn nó lên tu trên núi Cô Tô. Ở đó có nhiều khách đàn Việt lo cho hai chú cháu tôi, khỏi phiền tới anh chị. Cháu có chết cũng có các đạo hữu tụng niệm. Nếu may ra cháu sống sẽ tu hành, dù rằng ai tu nấy chưng nhưng cả ba họ tuy không được phần huệ nhưng chắc chắn sẽ được phần phước nhờ công tu của cháu. Góc chuyện audio.com, bà bang biện hưỡn nhai trầu rau ráu, mặt người sắc hân hoan. Bà thưa biết mình có độc căn, khó mà phát huệ, và lại bà cần phước chớ đâu lý gì tới cái thứ huệ bá láp tầm phào kia. Sau đó, một mặt bà bang biện sai cú bảy lực điền cùng thằng xiêm võng bửu đến chùa. Một mặt bà sai con lại chọn mùng mền, chiếu gối mới toanh cùng 4 bộ quần áo cũng mới đem qua chùa cho bửu. Bà còn cắt đặt thằng được mỗi ngày đem thuốc men và mọi thứ cần dùng khác cho bệnh nhân. Trong khi ở nhà ông bang biện hưỡn đang tưng bừng khách khứa đến dự tiệc thì ở bên chùa Long Đức pháp sư tụng kinh cầu an để cầu lành bệnh khô cháu. uống hết hai thang thuốc do ông Năm Tảo hốt bửu bớt nóng, đổ mồ hôi và ngủ một giấc êm đềm sảng khoái. Pháp sư Trơn Huệ nhủ thầm, từ giày thằng này sẽ phải nương nhờ cửa Phật để tránh roi vọt của nghiệp quả. Khách chương.